Thập niên 70, nhị hôn thê, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Giai Tuệ nằm trên giường 3 ngày. Hôm nay không còn cảm giác vô lực nữa. Đi xuống giường, lần đầu tiên thấy rõ sân toàn cảnh gia đình Đổng Gia. 5 căn phòng xây bằng đất sét. Căn phòng phía nam ở giữa là phòng chính. Hai bên là hai gian buồng. Sân được dọn dẹp sạch sẽ. Có một cái giếng cũ. Một cây đào, góc tường chất một đống cỏ tranh và củi đốt. Một bên kia có một vườn rau nhỏ. Bên trong trồng cải trắng, rau hẹ, ớt xanh, tỏi, rau cải. Cạnh vườn rau có một chuồng gà. Bên trong có 3 con gà mái đang cục tác kêu lớn. Đây là một sân vườn rất có hương vị nông thôn. Loại phòng đất như thế này thế kỷ 21 cũng rất ít thấy qua. Đổng Giai Tuệ khi còn bé đi theo cha mẹ đến thăm những căn cứ cách mạng. Trong mắt cũng tự giữ gìn hoàn hảo những di tích lịch sử. Sáng sớm sau khi ăn sáng xong, những người lao động trong Đổng Gia đều đi ra ruộng. Thằng bé lớn đi học. Những đứa nhỏ thì cũng mang ra chòi nghỉ ở ruộng. Trong nhà chỉ còn lại Đổng Giai Tuệ. Lư gia kia cũng quá thất đức. Giai Tuệ vừa quay về nhà mẹ. Bọn họ chân sau liền tìm một con dâu mới. Con dâu mới cũng thật sự lợi hại. Muốn đưa cô ta vào cửa trước hết phải đăng ký kết hôn. Có giấy sau này Lư gia có muốn ly hôn cũng khó khăn. Hả, việc cưới xin sao có thể nói cưới liền cưới. Còn không phải do Giai Tuệ quá trung thực. Ở nhà bị mẹ chồng xét nét. Con dâu mới của Lư gia tốn bao nhiêu tiền lễ vật đám hỏi. Bởi vì chuyện của Giai Tuệ, danh tiếng nhà họ kém đi nhiều. Cũng nói bà Lư quá lợi hại. Con dâu mới vào cửa sợ ăn khổ. Bà Lư cắn răng cho 38 đồng làm tiền lễ vật đám hỏi. Còn có 30 quả trứng gà. 5 cân dầu đậu. Ui, nhiều như vậy sao? Lúc trước Giai Tuệ vào cửa cũng chỉ có 20 đồng tiền lễ vật đám hỏi đi. Ai, con bé Giai Tuệ đáng thương này. Trần Quế Hương đoán chừng cũng biết con dâu mới của Lư gia. Hai ngày này cũng vội vàng tìm chồng mới cho Giai Tuệ. Nhưng còn con gái thì mới dễ tìm. Đã kết hôn rồi thì dù sao cũng phải kém một tầng. Cũng phải, không phải độc thân do nghèo. Cũng là lớn tuổi nhưng vợ chết. Nếu là nguyên nhân khác cũng được đi. Lại là bởi vì chuyện không sinh được con. Đầu năm nay đàn ông cưới vợ không phải vì sinh con nối dõi tông đường sao? Không thể sinh con thì đàn ông nào chịu cưới? Trần Quế Hương còn có thể chịu gả con gái cho một người ngốc sao? Cho nên nói mới thấy đáng tiếc. Đều là thấy con bé lớn lên. Dáng người thì không cần nói. Tính tình cũng rất tốt. Người phụ nữ cũng chỉ như vậy. Tốt số thì có thể có được cuộc sống tốt. Không thì chỉ có thể khổ cả đời. Được rồi. Chúng ta cũng chỉ là nói mấy lời ong tiếng ve. Lời khó nghe bà cũng đừng đứng ngay trước cổng người ta mà nói như vậy. Đặc biệt là Giai Tuệ. Con bé còn trẻ, nhưng tâm tư nặng, không nghe được những thứ này. Tôi biết, cái này còn cần bà nhắc. Tôi với con bé cũng không thù không oán. Làm gì cố ý trước mặt nó nói lời khó nghe. Sợ con bé sống lâu quá sao? Đổng Giai Tuệ ngồi trong sân phơi nắng. Thình lình liền nghe được những chuyện liên quan đến nguyên chủ. Nghe giọng nói là từ sân nhà hàng xóm phía đông truyền đến. Cách chương.